Chương 49, Quốc An Anh Hùng. Thời gian một chút trở lại mấy phút trước trong rừng cây. Long Tổ Mã Như Long cùng Cao Tam chỉ huy mấy cái quốc an đang cùng Hắc Ám giáo đỉnh người giao phong, ma pháp cùng dị năng va chạm, Hoa Hạ bên này không địch lại, thương tổn không ít người, mà ma pháp sư một cái không có thụ thương, hoàn toàn là Hoa Hạ bên này tìm thai vạ. Hắc Ám giáo đỉnh lần này có 4 tên 2S ma pháp sư, 4 tên cấp S bên ngoài tiếp ứng, 1 tên 2S đi trộm ngọc xanh, có thể kiên trì đến bây giờ, đã không tệ. Cao Tam thì thừa một hơi, nằm trên mặt đất không động được. Mã Như Long tuy nhiên bình thường luôn cùng Cao Tam làm trái lại, nhưng là hai cái đều là bạn tốt ta, lúc này thời điểm Mã Như Long cũng liều mạng đi chống cự. Mụ nội nó, tới đi, ta liều mạng với các ngươi. Mã Như Long gầm thét lên, chính mình sắp không chịu đựng nổi nữa. Khắc khắc, các ngươi quá yếu, chúng ta hội đưa các ngươi đoàn tụ, ngăn cản chúng ta Hắc Ám giáo đình là ngu ngốc của các ngươi. Người nào lúc này thời điểm, một đám lửa vung tới liền đem đối diện mấy cái ma pháp sư đánh đổ máu. Mã Như Long quay đầu nhìn xem là ai cứu mình, dưới ánh mặt trời anh tuấn gương mặt chậm rãi xuất hiện. Là ngươi, Quốc An Anh Hùng. Diệp Khinh Hàn Mã Như Long quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thế mà ở chỗ này, cái này được xưng là Quốc An mạnh nhất dị năng giả, thực lực nghe nói là 4S hỏa hệ. Ta tới, giao cho ta đi, ngươi đi nhìn kỹ chúng ta người của Quốc An, đám người kia sống đủ rồi, dám tới Hoa Hạ làm ác người đến nói lời rất bình tĩnh, lại hiện ra cái kia phần tự tin, dù sao tự tin đến từ thực lực nha. Hắn cũng là Tần Thiên Thắng phái tới trợ giúp Cao Tam người, thực lực chân chính không phải 4S mà chính là 5S, tư liệu đều bị Quốc An cưỡng chế tính dấu diếm xuống. Ngay tại Diệp Khinh Hàn chuẩn bị hoàn ngược bọn họ thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được nguy hiểm, không có làm ra phản ứng đâu, thân thể thì bị chấn áp vừa mới ăn vào thuốc chữa thương hồi xuân hoàn mấy cái Quốc An nhóm, đáng thương chỉ còn lại nửa cái mạng còn bị đè ép, trong rừng cây một đám người cứ như vậy nằm sấp, trước tràn đầy mồ hôi. Diệp Khinh Hàn rất khiếp sợ. Thực lực của mình thế mà cái gì đều không làm được, là ai địch nhân A Mã Như Long cũng thế, nhìn đến Diệp Khinh Hàn thế mà bất lực, đều do sợ, muốn là địch nhân liền xong rồi, Cao Tam không có việc gì, an hồi xuân hoàn hắn bây giờ có thể động, hắn chậm rãi đứng lên. Cái này sao có thể, Cao Tam ngươi làm sao không có việc gì, trong mắt mọi người đều kinh hãi, vừa còn lại một hơi Cao Tam thế mà không có việc gì còn con mẹ nó đứng lên. Hả, ta cũng không biết ta cứ như vậy đứng lên. Các ngươi nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất làm gì? Cao Tam nhìn đến trên mặt bọn họ biểu lộ, cũng một đầu hạt xương. Ngươi cho rằng ta muốn à, chúng ta đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè lại, không động được. Mã Như Long nghĩ mãi mà không rõ à, Cao Tam vì sao không có bị áp à nói như vậy. Đối diện Hắc Ám giáo đỉnh người cũng là rồi nói xong trong mắt lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức lột ra các của bọn hắn. Cao Tam bởi vì bị trọng thương, dù cho ăn hồi xuân hoàn thực lực tạm thời cũng không về cấp S. Thực lực bây giờ cũng liền so với người bình thường cưỡng hiếp một chút. Mẹ nhà hắn, cũng là ngươi, vừa mới đánh lao tử thảm như vậy, kém một chút thì không gặp được con trai của chính mình nữ, vừa nói vừa đá một chân, còn có ngươi, đem ta huynh đệ đánh, ta đá, ta đá, ta đá đá đá. Cục trưởng, đá tốt, mau giúp ta đá nhiều hai cước, mụ nội nó đúng vậy à, cục trưởng, nhiều đá vài cái, không chết là được, đem ta cái kia phần cũng đá, còn có ta, cực kỳ một bên cái kia, vừa mới kém chút đoạn mệnh ta căn. Cục trưởng giúp ta hung hăng vò ngược hắn. Cao Tam nghe lời này, làm sao khó chịu. Ta cũng giúp đỡ một chút Quốc An mấy thành viên ào ào mở miệng nói. Rất cao à, đừng quên ta, khu khu yên tâm, quên không được, đều có phần Hắc Ám giáo đỉnh mọi người luôn cuống, không nghĩ tới còn có một cái không bị áp, còn là đối thủ, dạng này bị đá đi xuống, không chết cũng tàn phế a không được, ngươi không thể đối với ta như vậy, cái này không công bằng. Hắc Ám giáo đỉnh thành viên nói ra. Đu NG. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không thể đối tay không tấc sắt người hạ thủ, lão tử hôm nay thì làm tiểu nhân, thì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi có thế sao? Thế Cao Tam thở phì phò nói. Các ngươi thực lực gì, vừa mới làm sao lấy mạnh lấn yếu, tâm lý không có điểm bức đếm sao? Cục trưởng, nói quá tốt rồi, đá chết bọn họ. Cao Tam mới mặc kệ Hắc Ám giáo đình nói như thế nào đây, chỉ cần không đá chết là được, trong lòng có lửa không chỗ vùng, không đá các ngươi đá người nào? Không gian ma pháp à, thú vị. Hy vọng ngươi có thể sử dụng không gian ma pháp tìm tơ y đường về nhà, từ đấy lòng chúc phúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chơi vui vẻ. Lăng Vân nội tâm nói thầm lấy, trong miệng lại nghiền ngâm cười một tiếng.